Đệ nhất danh sách, chương 252, người quen biết cũ, đường chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh thị binh sĩ lấy chiến thuật đội hình đẩy về phía trước tiến, có thể nhâm tiểu túc thủy chung không có từ phía sau đại thụ đi ra, hắn đang đợi nơi này cự ly hắn phía sau nơi chú quân còn có 500 mét cự ly, bất quá nhâm tiểu túc cũng không nghĩ lấy trở về tìm cứu binh, chung quy sau lưng tất cả nơi chú quân ngoại trừ Trần Vô Địch cũng không có một cái có thể trông cậy vào vượt được người. Khương Vô Đệ tử ngược lại là rất thích ý giúp hắn, có thể mấu chốt kia 8 đứa bé là phần tử trí thức A, automatic rifle cũng không nhất định sách có độc. Tư nhân trong bộ đội đều là như vậy một đám tuyển thủ, ngươi có thể trông cậy vào bọn họ. Bất quá nhâm tiểu túc đều chính là Khánh thị càng đi về phía trước một chút. Đường Khánh thị làm chiến bộ đội bước vào ST-Thon nhánh dây phạm vi thời điểm, nhâm tiểu túc cũng không có nóng lòng khống chế ST-Thon nhánh dây phát động công kích mà là lẳng lặng chờ đợi này chi tác chiến ban tổ toàn bộ đi vào. ST-Thon nhánh dây ngoại trừ nảy mầm bộ phận là nhâm tiểu túc đào mở tuyết bên ngoài, cái khác cành đều phố ở trong tuyết thật dày. Chẳng qua là khi Khánh thị làm chiến bộ đội vừa bước vào phiến khu vực này đã có người phát hiện không đúng. Đợi một chút, dường như dẫm lên vật gì. Có người ngồi xổm xuống đem tuyết đào lên, lộ ra mặt đất ST-Thon. Này màu đỏ thẫm ST-Thon có phần kỳ quái, trước kia chưa thấy qua loại thực vật này. Đầu năm nay kỳ lạ cổ quái thực vật càng ngày càng nhiều, không có cái gì tốt kinh ngạc, nó còn có thể công kích người hay sao? Một tên binh lính phủi nhất nhãn tiếp tục cảnh giới bốn phía. Nhưng mà ban tổ trưởng lại nhíu mày, có cổ quái, không cần tiến lên nữa, lui về phía sau. Nhâm tiểu túc trốn ở hơn 10 mét ngoài phía sau cây âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này Khánh thị làm chiến bộ đội lại cẩn thận như vậy, này cẩn thận hơi quá a, bất quá chính là dã ngoại thực vật đi. Các ngươi sợ cái bướm a, quảng cáo. Nhâm tiểu túc có phần đáng tiếc, mắt nhìn thấy địch nhân đưa tới cửa, hắn lại một cái cũng không có giết chết. Bất quá nhâm tiểu túc không biết này chi bộ đội là Khánh Duẫn phái tới chặn đánh thần cơ doanh bộ đội tinh nhuệ tại tất cả Khánh thị cũng tiếng tăm lừng lẫy, đây vẫn chỉ là đội quân tiền tiêu trinh sát, đằng sau nhiều binh sĩ đang tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh nha. Có thể có lòng tin cho thần cơ doanh nano chiến sĩ tạo thành trọng thương binh sĩ, làm sao có thể dễ dàng như thế rơi vào cạm bẫy. Nếu như nhâm tiểu túc không có chính mình cầm khoai tây xạ thủ phế ngay lập tức, bây giờ nói bất định còn có thể thử một chút khoai tây xạ thủ uy lực. Đột nhiên, vị kia tác chiến ban tổ trưởng bỗng nhiên cách không nói. Bằng hữu, ngươi là Lý thị binh sĩ sao? Nhâm tiểu túc nghe được thanh âm này liền ngây ngần cả người. Đường chu, đối phương cũng ngây ngần cả người. Nhâm tiểu túc, này không kêu gọi đầu hàng không sao, một kêu gọi đầu hàng lại còn là người quen. Lúc trước đường chu mở ra xe Việt giã đưa Khánh Trần cùng La Lam hồi 111 hàng rào, vừa về tới 111 hàng rào về sau Khánh Trần cùng La Lam đã bị giam lỏng, mà đường chu tất bị hạ phóng đến tiền tuyến binh sĩ trực tiếp đến Đại Bình Sơn tiến lên cứ địa báo cáo. Hắn phân đến Khánh Duẫn thủ hạ, Khánh Duẫn rất rõ ràng hắn là La Lam người cho nên trực tiếp đem hắn cấp bậc thượng úy cho xuống làm ban tổ trưởng, phát đến nơi này chi bộ đội tinh nhuệ trong đương lính trinh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chi bộ đội trong rất nhiều đều là Khánh Trần từng là binh, Khánh Duẫn Mỹ kỳ danh ngày nói muốn bọn họ tới chặn đánh thần cơ doanh, nhưng vấn đề tới, cho dù bọn họ ở trong này có thể chặn đánh đến thần cơ doanh, có thể sau khi đánh xong bọn họ như thế nào lui lại đâu này. Muốn biết rõ này tất cả Phượng Nghi Sơn, Song Long Sơn, Than Đầu Sơn nhất tuyến đều là Lý thị làm chiến bộ đội đóng quân vị trí, một khi thần cơ doanh ở trong này tao ngộ chiến đấu tất cả Lý thị cũng sẽ đối với này chi Khánh thị binh sĩ tiến hành điên cuồng phản công. Bọn họ có lẽ sẽ trở thành Khánh thị trong lịch sử công thần, nhưng tuyệt đối đi không ra vùng núi này. Cho nên, Khánh Trần đoạt quyền trước tiên liền đem Khánh Duẫn dòng chính binh sĩ cho phái đến Lý thị trên địa bàn, kỳ thật mọi người làm cùng một việc bài trừ đối lập. Không phải nói làm như vậy có nhiều tàn khốc mà là chiến tranh vốn rất tàn khốc, nếu như không thể bảo trì quân đội đứng đầu đối với quân đội trưởng khống lực như vậy cuộc chiến này căn bản đánh không thắng. Lúc này, đường chu đều còn không biết Khánh Trần đã hoàn thành đoạt quyền, bọn họ sau khi đi ra Khánh Duẫn liền vệ tinh điện thoại cùng thông tin radio cũng không có cho bọn họ xứng phát, cho nên lúc trước Khánh Trần hỏi có thể hay không triệu hồi này chi bộ đội, sĩ quan phụ tá mới có thể nói, không còn kịp rồi. Tại 109 hàng rào thời điểm người, nhâm tiểu túc cùng đường chu quan hệ vẫn phi thường không tệ, hơn nữa đường chu còn giúp mọi người rất nhiều vội vàng, cho nên nếu là đường chu kia trước mắt cục diện liền lập tức có hòa hoãn chỗ trống. Nói lúc trước nhâm tiểu túc đã cảm thấy này chi tác chiến ban tổ như thế nào khó như vậy quấn, một chút ST-Thon nhánh dây liền khiến cho bọn họ chú ý, hiện tại nghĩ vậy là La Lam cùng Khánh Trần binh, nhâm tiểu túc bỗng nhiên có cảm giác. Có thể lý giải, cảm giác, tại hắn trong ấn tượng Khánh Trần cùng La Lam thủ hạ đều là tinh binh cường tướng, không có một cái bọn hèn nhát. Nhâm Tiểu Túc hô, người đơn độc qua tâm sự. Hắn là không dám đi qua, chung quy bên kia lại không chỉ Đường Chu một người, vạn nhất những người khác nổ súng bậy thế nào đâu này. Đường Chu nghe nói như thế liền chuẩn bị vượt qua Estiton nhánh dây hướng Nhâm Tiểu Túc đi đến, bên cạnh có người thấp giọng hô. Lớp trưởng, không thể đi, vạn nhất ngươi đi qua đối phương dối trá thế nào. Đường Chu lắc đầu, yên tâm, đều là lão bằng hữu. Lão bằng hữu là sẽ thay đổi a, có người nóng vội nhắc nhở. Không muốn đơn giản tin tưởng hắn. Đường Chu cười cười, yên tâm, ta tin hắn, ta không phải là từng nói với các ngươi, 113 hàng rào tan vỡ thời điểm có người ở trên đường đã cứu ta cùng La lão bản mà chính là hắn cứu, hắn và La lão bản cũng là bạn tốt. Hoặc ta cũng không biết có tính không bạn tốt. Quảng cáo, bên cạnh tất cả mọi người ngây ngần cả người, này truyền hướng tin tức lượng có phần đại a, nguyên lai đối phương đã cứu Đường Chu. Nhưng vấn đề là, đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này a, hơn nửa đêm một người ngồi xổm tuyết địa Lý Can đi đâu này. Trời tuyết, Đường Chu cẩn thận tránh đi Estiton nhánh dây hướng Nhâm Tiểu Túc chỗ viên kia đại thụ đi đến, Nhâm Tiểu Túc cảm khái, có thể bị người khác tín nhiệm cảm giác còn rất không sai nha. Này Đường Chu lại thật sự dám một mình qua. Đã lâu không gặp a, ngươi như thế nào ở chỗ này đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chu đi đến phía sau cây, đang thấy được Nhâm Tiểu Túc đứng ở nơi đó, hắn vui vẻ. Ngươi này trên người là thần cơ doanh quân trang. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn, ngồi xuống nói, Đường Chu cùng Nhâm Tiểu Túc ngồi xếp bằng ở trên tuyết địa, Đường Chu khẩu súng giới đều bỏ qua một bên. Ngươi đây là gia nhập Lý thị sao? Gia nhập cái rắm, Nhâm Tiểu Túc nói, ta đi theo 109 hàng rào dân chạy nạn, kết quả bị mạnh mẽ trinh nhập ngũ. Ha ha ha, Đường Chu nở nụ cười, bất quá ngươi trả lại không có ta thảm, ta xem như bị đày đi qua chịu chết. Chịu chết, Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói, có ý tứ gì, hiện ở trong quân đội là một cái gọi Khánh Duẫn định đoạt Khánh Trần trưởng quan cùng La lão bản bị giam lỏng tại 111 hàng rào trong biệt thự không thể động đậy, ta đến Khánh Duẫn thủ hạ lập tức xuống chức, hơn nữa hắn trả lại cầm rất nhiều Khánh Trần trưởng quan trước kia dòng chính đều đem thả tiến vào này chi bộ đội, để cho chúng ta tới chặn đánh các ngươi thần cơ doanh. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái nói, vậy các ngươi có thể đi sai rồi, ta đây không phải thần cơ doanh, là tư nhân binh sĩ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.